Chương 1103, kỳ dị chấn động. Canh 4 chú thích, cái này nội dung cốt truyện, cùng trong nguyên tắc cải biến tương đối lớn, là vì kiến tạo hiệu quả đồng thời, còn lưu lại một cái phục bút mà thôi, về sau lại quyển sách tiếp cận kết cục thời điểm, sẽ có một cái nội dung cốt truyện cùng nơi này có quan hệ, cho nên ở chỗ này mới tăng thêm một đoạn này nội dung cốt truyện là vì sau này nội dung cốt truyện chôn xuống phục bút, khả năng viết có chút dài dòng, hy vọng mọi người thứ lôi đi cảm ơn mọi người một mực duy trì cái bình. Tác phẩm giống cường đại trùng kích phía dưới, cho thấy mê mang tán đi về sau, đám người nhìn về phía vết nước, cho thấy lúc này vết nước đã đình chỉ khuyết trương, từ từ bắt đầu co rút lại, cùng một thời gian tại phong bạo hấp lực dừng lại trong nháy mắt, một cô giống như là phong thanh, nhưng lại hình như là vật gì đó giống lên một tiếng truyền ra, nghe 52 số không đến cái này thanh âm dương hai mắt vừa mở, nội tâm giống như nhận lấy rất lớn trùng kích. Nhìn trong chọc vào trước mắt vết nước, nhưng lại cái gì cũng không nhìn thấy, một lát sau phong bạo lắng xuống, Dương vẫn là không có thu hồi ánh mắt, không chỉ là Dương, liền ngay cả bên cạnh mẹ cùng Trạ Dị Dật cũng biến thành sao động bất an bộ dáng. Cùng một thời gian, tại phía xa hồ ên địa phương bên ngoài, yên lặng tại một đám mây đen dày đặc phía dưới âm u đầy tử khí trong vùng biển, không cách nào nhìn trộm chỉ có vi sinh vật có thể sinh tồn rãnh biển phía dưới, một đôi màu đỏ tươi con mắt trong bóng đêm mở ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ trên biển lớn sóng lớn đột khởi, một cỗ mãnh liệt hải lòng quyển sâu chúa thiên địa, đồng thời mây đen mật bỡ lạ điện không ngừng, mưa to bỗng nhiên rơi xuống, dẫn tới toàn bộ biển cả gào thét không ngừng, đồng thời, vạn dặm cao thiên bên ngoài, siêu việt tại phía xa tầng khí quyển bên ngoài, vũ trụ mênh mông trong vũ trụ sâu nhất chỗ, màu sắc quang mang hình thành giống như đặc vòi trong mắt động, một cỗ mãnh liệt lực lượng khuyết tán ra đến dẫn tới chung. Quanh chấn động không ngừng. Va chạm tinh không thiên thạch sao nhỏ hành tinh, dẫn tới thiên thạch vỡ vụn hành tinh cho thấy tương hỗ trùng kích, hồi lâu sau mới bình phục lại. Mà lúc này Mị Dực kính đồm đám người, tự nhiên là không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cho thấy lúc này vết nứt đã bắt đầu tại từ từ tụ hợp lại, co vào tốc độ cũng không tính nhanh, lúc này tổ dị tỷ nhóm bắt đầu có trật tự hướng phía cái kia cửa vào phương hướng tụ tập tới. Tổ dị tỷ bọn chúng phải đi về đâu nhìn xem những này tổ dị tỷ. May không khỏi mở miệng nói ra. Tổ dị tỷ vốn chính là lần thứ nhất gặp, một lần nhìn thấy nhiều như vậy tổ dị tỷ hay là rất ngạc nhiên, mặc dù chỉ là lập tức, đương nhiên đám người sẽ không ngăn cản bọn chúng. Về phần chuyện mới vừa rồi, đám người chỉ cho là cửa hang mở ra quá lâu, cho nên mới sẽ tạo thành cái dạng này, chỉ có Dương lúc này còn cau mày. Anh ô lúc này, cho thấy tổ ghệ tiệp bay tới, đứng tại mỉ tỷ trước người, nhưng không có đi thẳng đến mỉ tỷ bên người. Sau đó phát ra một đạo khét đê, trong mắt xuất hiện một tia không bỏ, nguyên bản còn rất cao hứng mỉ tỷ, biểu lộ đống nhiên cứng đờ, sau đó hai mắt có chút phím hồng, lộ ra một tia khổ sở biểu lộ. Tô ghệ tiệp thanh âm nàng mặc dù nghe không hiểu, nhưng là ý tứ nàng lại có thể minh bạch. Mỉ tỷ ngươi thế nào thấy được mỉ tỷ dáng vẻ, Satoshi không khỏi mở miệng nói. Bất quá mỉ tỷ bây giờ lại không để ý đến. Chỉ là giống như đang nhẫn nhịn không để cho mình rơi lệ bộ dáng. Dương thấy thế vô vô xạ tổ xì bả vai, xạ tổ xì hiếu kỳ nhìn lại. Dương thấy thế mở miệng nói. Tô ghệ tiệp nói nó muốn cùng tổ dị tí nhóm cùng một chỗ trở về, tựa như là bên kia chuyện gì xảy ra đi nó nói bên kia cần hắn. A muốn đi nghe được Dương lời nói về sau, may mấy người cũng là ngây ngẩn cả người, bất quá ngẫm lại cũng thế, vừa mới nhìn thấy cái kia cái gọi là tổ dị tí nhạc viên. Thực sự để cho người ta không tưởng tượng nổi là một cái nhạc viên, bên trong ngoại trừ tĩnh mịch bên ngoài cái gì cũng không có, có lẽ thật xảy ra chuyện gì tai nạn để trong này biến thành như vậy, Tô Ghệ Tiệp cũng là thấy được tình cảnh như vậy, mới sẽ muốn trở về cứu vãn nơi đó tình huống. Ta đã biết, ngươi đi đi nhất định phải trợ giúp trùng kiến gia viên nha. Mỹ tỷ xoa xoa nước mắt mở miệng đối Tô Ghệ Tiệp nói ra. Lúc này Tô Dĩ tỷ nhóm đều đang đợi lấy Tô Ghệ Tiệp. Xem ra tựa hồ là đưa nó xem như thủ lĩnh dáng vẻ, nhìn một màn này, đồng thời ngẫm lại tổ dị tỷ vui trong viên tình huống, cũng cảm thấy cái chỗ kia còn có những này tổ dị tỷ, so với nàng càng thêm cần tổ ghệ tịp. Anh ô tổ ghệ tịp thấy thế cũng là hiện ra nước mắt nhào tới mỉ tỷ trong ngực, từ xuất sinh đến bây giờ, một cái đều là mỉ tỷ đang chiếu cố, chưa từng có để hắn tham gia qua chiến đấu, chiếu cố cũng là cẩn thận. Nhưng là hiện tại tổ ghệ tiệp nhưng thật giống như lập tức trưởng thành, để mỉ tỷ cũng quyết định buông tay, Cái chỗ kia mới là tổ ghệ tiệp nên đi địa phương, bên cạnh mọi người thấy cũng đều là cảm thấy rất cảm động. Một lát sau, tổ ghệ tiệp từ mỉ tỉ trong ngực tránh ra đến, giống như sợ hãi tiếp tục chờ đợi mình liền sẽ bỏ không được rời đi. Theo sau đó xoay người đối các đồng bạn của mình kêu một tiếng, thân bên trên tán phát ra một cỗ ngông lung bạch sắc quang mang đem tổ dị tỉ nhóm đều nâng lên. Sau đó liền trước sau tiến nhập trong cái khe, tổ ghệ tiệp dừng lại một trận. Xoay người lại nhìn một chút đám người một chút, sau đó liền tiến vào trong cái khe. Rời đi vết nứt cũng chậm chậm khép lại, mặc dù trong nội tâm vẫn như cũ không nỡ, bất quá đã rời đi, nhìn xem một màn này, lại nhìn một chút cảm xúc xa suốt mì tì, cũng là có chút điểm xa suốt nói. Mà lúc này đã đến mì kính đổm sự tình, mà lúc này hẹn sẻn đã bị trói lại, quốc vương đi tới hẹn sẻn trước mặt, hẹn sẻn lập tức thần sắc gâm trầm nói. Ngươi đừng tưởng rằng như thế liền thắng những năm gần đây ta ngầm thao tác, ngươi không chiếm được tổ gì thì che chở tin tức đã sớm xâm nhập lòng người, coi như không phải ta, các ngươi gia tộc cũng không chiếm được duy trì ha ha ha. Hẹn sẻn lúc này đã có thể dự gặp tương lai của mình, nhưng là hắn liền là không muốn xem lấy hắn không. Hai nhóm người thắng sắc mặt. Quốc vương nghe tiếng chỉ vào hẹn sẻn cũng nói không ra lời. Ngươi xác thực hẹn sẻn nói không sai, coi như thắng, nhưng là cũng không có tổ gì thì. Bất quá ngay lúc này, một tiếng kêu âm thanh vang lên bên tai mọi người, sau đó liền phát hiện, tại xạ dạ công chúa bên chân, một cái tổ dị tỉ trốn ở xạ dạ công chúa sau lưng, nắm lấy xạ dạ công chúa mép váy, thấy được cái này tổ dị tỉ, xạ dạ công chúa cũng là sững sờ. Tổ dị tỉ vì sao lại ở chỗ này bị vừa mới đồng bạn di thất sao mát thấy thế mở miệng hỏi. Tổ dị tỉ giống như có chút sợ hãi dáng vẻ, bất quá bị xạ dạ ôm công chúa về sau. Lại có vẻ rất an tâm bộ dáng, bất quá nghĩ đến liền là bị vừa mới để lại. Cho nên không cùng lấy đồng bạn cùng một chỗ trở về. Nhưng là đây không phải vừa vặn sao.